Nói với các vấn đề nghe cái kinh nghiệm ở trong cái sự tu học và làm việc á, sở dĩ mà ngày hôm nay đó mình lập lên quy pháp ấn á, hay là ở nhiều nơi mà biết những bài pháp thầy chia sẻ đó, là thầy chắt chiu từ chút những cái kiến thức Phật pháp từ khi mới xuất gia cho đến cái khi mà mới ra giảng pháp á, là đi mượn cái máy quay phim á, gia đình có chút vậy nè, rồi lấy cái ghế nhựa mũ, rồi lấy cục đá để lót cho đằng quay, chứ không phải mà tự nhiên mà mình có những cái điều kiện, những cái phương tiện, những cái nhân viên mà mình đi ra giảng pháp. Cho nên quý vị để biết rằng thầy đó tiếc từ chút thời gian á, và mỗi khi thì nhắc nhở đó không phải với tính cách và khó khăn rắc rối, mà là muốn cho huynh đệ phải có một cái sự thích nghi, sự rèn luyện, sự thích ứng, sự thuần thục, điêu luyện ở trong những cái mà mình làm thường thường trực. Tại vì nếu mà mình không có thuần thục, không có điêu luyện, không có giỏi ở trong cái chuyên môn của mình á, thì sau này mình ra mình không có làm được. Phải có sự đầu tư, rèn luyện, thậm chí là khổ luyện. Hồi nãy thầy nói đó, tập giống như trong quân đội vậy đó. Tại sao vậy? Tại vì cái quân đội là cái giáo dục bình thường của thế gian, mà ta nói 5 phút là 5 phút, 10 phút là 10 phút. Mà nếu mà mình thua cái đó nữa thì sao mà mình làm thầy thiên hạ được? Đó là những cái mà nó dễ nhất, đơn giản nhất á. Cho nên nếu mà mình không có để ý mà khắc phục, mà chấn chỉnh, mà làm mới mình, thì mình vậy hoài thôi. Mình sẽ như vậy hoài, 5 năm nữa cũng vậy, 10 năm nữa cũng vậy, 20 năm nữa mình cũng vậy thôi. Không có một cái bước chuyển hóa và đột phá. Cho nên mình phải có sự để tâm. Cho nên thì nhắc lại cái chìa khóa vàng để thành công á, rồi là vạn sự như ý, là chính là tứ nhĩ túc. Cái điều quan trọng nhất là mình phải muốn, cái muốn của mình nó phải đủ sức để nó làm cho mình nỗ lực, tinh tấn, gắng sức. Cái muốn mình mà nó đủ sức rồi, tự động nó sẽ sanh ra cái sự nỗ lực đó. Và sau đó mình phải để tâm, để tâm, để tâm vào cái công việc mình đang làm, để tâm vào cái pháp mình đang học, để tâm vào cái con đường mình đang hành trì, để tâm là mình đặt hết cả tấm lòng, cả trái tim của mình vô trong đó, chứ không phải cái chuyện mà học mà cho có học. Đặt hết trái tim của mình vào đó, rồi sau đó chưa đủ nữa, tư duy như ý túc hay là thẩm sát như ý túc, là mình phải chẳng những mình đặt hết trái tim mình vô, mà mình còn suy xét tìm những cái cách làm sao để mà hoàn thành nhanh nhất, mau nhất, có hiệu quả nhất. Đó là chìa khóa vàng để thành công trong tất cả mọi phương diện thế gian và sức thế gian. Nếu mà mình không vận dụng tứ nhĩ túc này đó, thì mình sẽ không có được mãn nguyện, không có được như ý, không có được thành công trong tất cả mọi phương diện. Nên chẳng hạn như thầy chia sẻ cho mấy huynh đệ vậy đó, đâu phải cái chuyện đơn giản. Thấy nó đơn giản vậy chứ không phải chuyện đơn giản. lên lên mạng coi mấy cái bài mà thực tập diễn giảng đó. Thầy đã từng học, đã từng thực tập rồi 25 năm trước. Một cái bài mà muốn thuyết trình lên nó không phải chuyện đơn giản. Ít nhất mình phải có kiến thức về cái điều đó, phải có tài liệu, phải có nghiên cứu, thậm chí phải có sự thực tập. Cho nên cho tới ngày hôm nay đó, thầy ra chia sẻ Phật Pháp hơn 15 năm. Nhưng mà đối với thầy đó, mỗi một cái buổi giảng đó là nó trân trọng giống như là những cái lúc mà thầy mới bắt đầu ra giảng vậy. Và mỗi một cái bài pháp thì quý lắm. Mà bài pháp đó là gì? Là mình vừa nghiên cứu, mình vừa tư duy, mình vừa chia sẻ trong hiện tại mà mình vừa để lại cho mai sau. Thành ra thầy xem nó quan trọng lắm. Quan trọng chỉ sau cái sự mà mình tu thôi. Cho nên á, với ngày hôm qua thầy chia sẻ về súc. Này các tỳ kheo, súc là cái nghiệp sanh khởi. Chỉ một cái câu này thôi đó, mà 1-2 giờ đêm mà thầy còn phải nghiền ngẫm. Thầy gặp cái chuyện gì thì nghiền ngẫm. Tiếp tục cái câu nói này, chứ không phải bỏ qua một cách đơn giản như vậy. Không phải mà chỉ lên nói rồi xong cái bài thôi rồi, không có. Cho nên hôm nay đó 1 giờ khuya mà thầy giật mình đó, thì còn tạng kinh còn mở vậy đó. Mà ngay lúc đó thầy nhìn lại cái chuyện ngày hôm qua thì nghiền ngẫm cái chữ xúc. Tuy lịch trong người không có khỏe, nhưng mà thầy nói phải, bây giờ mình thấy được cái điều này, mình phải chia sẻ cái điều này để cho mình nỗ lực lên thêm nữa, để mình phát ra những cái thọ, những cái tưởng, những cái hành thức mà nó như lý tác ý, nó tránh tư duy, và mình chia sẻ cho mọi người để cố gắng để cái bộ đại tạng Nikaya này nó sẽ được giảng ra trước khi mình nhắm mắt qua đời. Nó phải như vậy cơ, chứ không phải mà mình làm việc hay là mình học hay mình tu cái chuyện mà cho có. Mà như vậy mà luôn luôn lúc nào bản thân mình thành nhìn lại cũng thấy hổ thẹn, xấu hổ lắm. Giới đức, thiền định, trí tuệ của mình mỗi khi mình nghe tạng kinh hay mình ngước lên nhìn Tam Bảo mình thấy hổ thẹn. Mình phải có ý chí cầu tiến, tiến thủ, không ngừng nỗ lực tiến lên. Những cái gì mình làm cũng vậy đó, mình đem hết tâm huyết của mình vô làm Phật Pháp cũng chính là làm cho mình. Cho nên bây giờ nói cái chỗ mà xúc là nghiệp sanh khởi đó, cái chỗ này là nó quan trọng lắm. Cái câu này nó quan trọng lắm. Cái câu này là cả một cái bầu trời trí tuệ của bậc chánh năng giác. Xúc, xúc là cái nghiệp nó sanh khởi. Hiện tại mình đang có cái nghiệp gì, mình đang có cái thọ gì. Ở trong cái danh và sắc á, thì cái danh là gì Pháp Sơn? Cái này là phải nắm vững đó. Vậy mình chưa có học 7 trí về thức, tại vì cái đó nó quá sâu xa, phải tính để dành. Xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư. Chính xác chưa? Nhưng mà trong cái quyển tóm tắt 5 quyển thì cái thứ tự nó không phải vậy. Họ tự xúc tác ý. Bên bài đó thầy học là xúc thất ý, thọ tưởng tư. Thì bây giờ sử dụng theo cái nào? Cái này rất quan trọng, rất là quan trọng, cái xúc này nè. Xúc là các nghiệp sanh khởi. Bây giờ ngay bây giờ mình nhìn là cái thọ, xúc tác ý, thọ tưởng tư. Mình nhìn là danh là tâm mình đó, bây giờ mình nhìn lại đi. Xúc cái lỗ tai mình, âm thanh nó với sự rõ biết. Xúc rồi mình tác ý, khi đó mình có cảm giác thọ, và cái đó mình sẽ tưởng. Tiếp theo là mình suy nghĩ. Hôm qua thầy xuống thầy tụng một thời kinh á, trước đó nghe nói là cái chú đó mới có 24 tuổi, bị tai nạn giao thông, đi làm thợ hồ, làm công. Thì lúc đó là lúc gì mình xúc của cái lỗ tai, mình nghe cái âm thanh đó, sau đó mình tác ý, mình thấy sao tội nghiệp quá, cuộc đời nó vô thường, đúng như lời Phật dạy. Thì nó phát sanh ra một cái cảm thọ, khổ thọ, ưu thọ. Cái đó là mình nghe vậy cái mình tưởng ra một cái hình bị tai nạn giao thông, trong cái tưởng mình nó có cái, nó diễn ra cái cảnh mình nghe nói tai nạn giao thông, thì mình tưởng ra cái cảnh, thì mình nói nghe nó làm thợ hồ không nhân, thì mình tưởng ra cái cảnh là người đi làm công thợ hồ. Thì bắt đầu mình suy nghĩ đó đó, mình sẽ suy nghĩ theo cái hướng chánh tư duy, mình sẽ suy nghĩ theo cái hướng gì nhàm chán. Thấy sự gì? Sự nguy hại của đời sống, sự nguy hại của sắc. Và mình suy nghĩ đến cái sự xuất ly. Cho nên cái kèn đám ma này kết hợp với những cái lời này nó phù hợp. Đó là danh đó, tức là lúc đó là xúc tác ý thọ tưởng tư. Nhưng mà cái đó là gì? Cái đâu phải nghiệp xấu đâu. Cái đó xúc để đưa tới chấm dứt đoạn diệt các xúc. Đó là sự tu tập của Bát Chánh Đạo. Cho nên hồi xưa lúc đó hai người bạn đang đi với nhau, nghe cái tiếng chấm, tiếng kèn, tiếng chiêng. Thì nhìn kỹ lại đó, là ta đánh chấm thổi kèn á, là vinh huy bái tổ về làng. Thì cái ông bạn này nói, vui quá ha, vui quá. Hai huynh đệ cùng tu với nhau, vui quá. Thì cái ông sư huynh đó ông nói đó, huynh đó chỉ có nghe cái tiếng trống kèn bây giờ thôi, mà không có nghe được cái tiếng trống kèn của sau này, có gì đâu mà vui. Huynh chỉ nghe cái tiếng trống kèn bây giờ thôi, huynh thành không, mà huynh không có nghe cái tiếng chấm kèn của sau này. Thì lúc đó tự nhiên cái cơn vui của cái ông mà sư đệ đó nó lắng dịu dịu xuống. Thấy chưa? Thấy một cái là chấm tư duy, cái là tà tư duy không? Một cái là như lý tác ý, một cái là phi như lý tác ý. Thấy rõ cái chỗ mình dụng tâm không? Xúc tác ý, thọ tưởng tư, cái này là phải thuộc lòng á. Đây là danh pháp, là tâm á. Quy trình vận hành của tâm pháp, cái này mình phải nắm. Tại vì hàng ngày lúc nào mình cũng có mà mình không biết, mà không biết là vô minh, là si mê. Cái này rất quan trọng. Tại vì mình đâu thể không xúc. Sao mình không xúc được? Mình có sáu căn, sáu trần, sáu thức mà sao không xúc? Lúc nào mình cũng có xúc hết đó. Mà mình tu tập trong cái xúc đó và không biết tu tập trong cái xúc đó thì nó khác nhau. Thành ra cái xúc này đó, nó tạo thành nghiệp. Nó có nghiệp đen, có nghiệp trắng, có nghiệp vừa nghiệp trắng vừa nghiệp đen. À, mà nó có cái nghiệp rơi ra cái chỗ không phải trắng không phải đen là niết bàn á, chấm dứt tất cả nghiệp. Nếu như mình gặp cái cảnh chết vậy đó, mình tiếp xúc vậy đó, rồi mình tác ý lên, mình có những cái cảm giác, rồi mình tưởng, rồi sau đó mình suy nghĩ, và mình nghĩ là bây giờ người ta chết rồi, bây giờ mình gắng, mình cố gắng làm phước nha, làm những điều lành để đời sau mình có sanh ra mình được sanh tốt đẹp hơn, thì cái đó là mình đang hướng tới nghiệp trắng. Nên cái bài chia sẻ hôm nay rất đặc biệt, tại vì nào giờ đâu có bài nào có tiếng kèn này. Cho nên thầy biết là đám ma, thầy vẫn cố tình nói pháp. Cho nên nãy mình nói cái người mà tư duy như vậy đó, tư duy theo cái hướng đó là họ hướng tới cái nghiệp trắng lành đó. Trắng tức là lành, là thiện đó. Còn đen tức là ác, là dữ. Và bây giờ cũng người ngỡ đám ma vậy, cái lại nó sớm cũng chết, muộn cũng chết, thôi giờ mình ráng hưởng thụ đi, đến thằng mình móc chết, cứ thoải mái hưởng thụ đi, ăn chơi đi, thì cái đó hướng qua nghiệp đen. Rồi cũng trong cái hoàn cảnh như vậy mà mình nghe, mình thấy, mình tiếp xúc như vậy đó, mình nghĩ cái dòng sanh tử thật là ghê sợ. Cái dòng sanh tử thật là khủng bố. Khủng bố IS chưa là gì hết đó, mà cái khủng bố của cái sanh, cái bị sanh, khủng bố của cái già, cái bị già, khủng bố của cái bệnh, cái bị bệnh, khủng bố của cái chết mà mình đi tìm cái bị chết, cái đây mới là đại khủng bố. Đây mới là khủng bố của chân thật nè. Mình nhìn thấy những giọt nước mắt của người thân nè, con mới hai mấy tuổi, giờ mẹ đầu bạc tiễn đầu xanh, lá ở trên cành, lá non trên cành, đúng là lá non nó phải ở trên cành, nhưng mà bây giờ cái lá già nó phải khóc, cái lá còn non, lá vàng nó khóc lá xanh. Thấy đúng là cái dòng luân hồi đáng sợ. Bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, rồi bao nhiêu giọt nước mắt, rồi bao nhiêu sự chia ly, rồi bao nhiêu những đau thương tan tóc trong dòng luân hồi này rồi. Đó, mình liên hệ tới cái bài kinh vừa đủ để mà nhàm chán, để mình phát khởi một cái tư duy, cái sự suy tư làm sao để chấm dứt dòng luân hồi này, xuất ly. Thì cái đó là mình đang hướng tới cái nghiệp không đen không trắng của niết bàn, chấm dứt sanh tử. Thấy không? Thấy chỉ một cái gì tang lễ đó thôi mà mình thấy ra được gì. Bốn loại nghiệp, thấy được bốn loại nghiệp ở trong bài kinh gì, kinh hạnh con chó, kinh bộ, trang 57. Trong một cái sự tiếp xúc đó mà mình thấy đủ được bốn loại nghiệp: đen, trắng, vừa trắng vừa đen, và không đen không trắng. Đó là từ gì? Từ xúc. Thấy cái xúc này nó ghê gớm không? Nó quan trọng không? Nó thiết yếu không? Cho nên mình đâu có thể học một cách qua lo như vậy nên đó. Mình đọc qua cái rồi xong mà đâu có phải vậy được. Cho nên cũng là cái xúc, mà cái xúc bằng trí tuệ, cũng là cái xúc mà cái xúc bằng chánh tư duy, và cũng là cái xúc mà cái xúc bằng như ly tật ý, cũng là cái xúc mà cái xúc của chánh niệm và tỉnh giác, mà cũng là cái xúc mà cái xúc của chánh kiến. Thì cái xúc này nó đưa đến đoạn diệt tất cả xúc, chấm dứt tất cả xúc. Cho nên sáu xúc xứ, sáu nội xúc xứ và sáu ngoại xúc xứ, mắt tai mũi lưỡi thân ý là sáu nội xúc xứ, sáu cái sự mình để mà tiếp xúc ở ngay nơi bên trong cơ thể mình đó. Có ngoại xúc xứ là sắc thanh hương vị xúc pháp. Mình phải luôn luôn quán. Hôm tổng cái bài kinh đó là cái tùy theo mắt là vô thường, tai là vô thường, mũi là vô thường, lưỡi là vô thường, thân là vô thường, ý là vô thường. Vô thường cho nên khổ, khổ cho nên vô ngã. Như vậy đối với một cái vô thường, khổ, vô ngã như vậy đó, thì các ông cho nó là tôi, cho nó là của tôi, cho nó là tự ngã của tôi có đáng hay không? Không có. Không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải tự ngã của tôi. Cho nên sáu cái sự tiếp xúc của bên trong của sáu căn, sáu sự tiếp xúc của bên ngoài là các sắc, thanh, hương, vị, những chữ xúc tiếp xúc, và những cái pháp ở bên trong thọ tưởng hành, những cái cảm giác, các cái tưởng và những cái sự suy nghĩ đều là vô thường, khổ, vô ngã, mà không có tôi, không có của tôi, không có tự ngã của tôi. Mà nếu mà thường chiêm nghiệm vậy, thường tư duy, thường tụ tập như vậy đó, người đó vượt khỏi cái địa vị của phàm phu. Cho nên cái chỗ xúc này là mình để ý mình mới thấy đó. Còn cái xúc ở trong kinh có nói là xúc ở trong trong cái vô minh, xúc ở trong vô minh cho nên tham ái nó sanh khởi, ái nó sanh khởi. Xúc ở trong vô minh là mình tiếp xúc, mình tiếp xúc ở trong cái sự không có sáng tỏ, không có biết rõ, không có thấy được các cái pháp. Bây giờ bình thường đó, nếu mà mình không có học á thì cho mình xúc rồi mình có biết gì đâu, mình tác ý mình đâu có biết đâu, rồi thọ tưởng từ từ mình có biết cái gì đó. Mình nghĩ rằng gì? Tôi tiếp xúc phải không, rồi tôi suy nghĩ, tôi có cảm giác vậy đó, thì đó là xúc trong vô mình. Mà xúc trong vô mình thì ái nó sanh, ái nó tăng trưởng, ái nó tăng trưởng. Thí dụ như thuận theo thì mình thích, mà trái ngược thì mình ghét, thì cái đó đều là ái hết á. Thích hay ghét gì cũng ái hết á. Tại sao? Tại vì nó không có, nó vừa cái ý mình cho nên mình mới ghét, thì cái đó cũng là cái ái á. Cho nên mình thấy là nó rất là sâu xa. Từ cái chỗ mà tiếp xúc tác ý khỏi lên cái ý nghĩ, rồi bắt đầu là mình có cái cảm giác, rồi tưởng, bắt đầu suy nghĩ, ta bắt đầu rồi tạo nghiệp à. Từ chỗ đó nó sanh ra nghiệp. Cho nên nó mà hôm nay thì mới chiêm nghiệm á, mấy đứa trẻ đó mà nó chơi game hoài, như nó xúc cái đó hoài, nó xúc hoài thôi bắt đầu cái là nó đam mê trong đó, nó xúc mà trong cái sự nó không có sáng tỏ, nó không có rõ biết đi, thì nó đam mê là ái đó. Nó trong cái vô minh mà nó xúc thì nó ái, thì nó đam mê trong đó, nó đi ra không được, nó trở thành bệnh. Một chữ bệnh nói đơn giản thôi, nó dẫn ra biết bao nhiêu những cái hệ lụy. Học hành không còn được nữa nè, sức khỏe nè đi xuống nè, tinh thần mất hết sự minh mẫn nè, rồi làm cho cha mẹ khổ đau buồn phiền lo lắng nè, ông bà cô bác nè, rồi thậm chí từ cái chỗ đó mình đã chơi không được á, nó bị dính mắc vô chơi không được rồi đó, nó đi tới cái chỗ trộm cắp giết người, thậm chí những cái vụ án mình khiếp luôn á, dám giết tới cha mẹ tới ông bà, đặng gì đặng nó tiếp tục được xúc nữa. Đó có phải là cái xúc ở trong vô minh à? Rồi nó sanh ra cái ái, rồi từ cái ái tham nó sanh ra cái sân. Mà tất cả cái vận hành đó là từ cái chỗ xúc này hết. Xúc. Cho nên một cái câu mà này các tỳ kheo xúc là cái nghiệp sanh khởi này, cả một cái bầu trời trí huệ cho mình quán chiếu. Này các tỳ kheo, ta tuyên bố rằng suy tư là nghiệp. Sau khi suy tư là tạo nghiệp về thân, về lời, về ý. Thế thì lúc mà mình nãy giờ mình nói cái quy trình cái gì? Xúc tác ý là thọ cảm giác nè, rồi tưởng nè, rồi suy tư nè. Đó, rồi suy tư, sau khi suy tư thì sao? Là tạo nghiệp về thân, về lời, về ý. Đã, cứ đây nè. Đây là một cái quy trình vận hành của cái tâm pháp. Đây là tâm lý học và siêu việt của Phật giáo đây. Nó rõ ràng, nó chứng minh cụ thể trong mỗi lúc, mọi nơi, mọi thời, mọi khắc, mọi sự, mọi việc. Đây là tâm lý học của Phật giáo đấy. Tâm lý học của trí tuệ hết sức là sâu sắc trong cái chữ xúc này. Hết sức là sâu sắc trong cái sự suy tư là nghiệp. Cho nên mình á, hàng ngày mình xúc với cái gì? Mình xúc với cái pháp. Và cái pháp để nó nói cái gì? Nói lên cái sự thật, cái trí huệ. Chính vì mình xúc thường những cái pháp, cho nên á, mình tác ý là tác ý gì? Tác ý theo cái pháp. Và những cái cảm giác của mình là cảm giác tại sao? Lạc thọ trong cái pháp. Những cái tưởng của mình là gì? Ví dụ như mình lúc đó mình nghe cái Đức Thế Tôn cùng biết chư vị tỳ kheo đi ngang khu rừng thấy lửa cháy vậy, thấy người ta đốt lửa vậy, Đức Phật ngồi xuống mới nói bài kinh, tất cả pháp đều đang bị bốc cháy. Thì lúc đó cái tưởng mình là gì? Tưởng mình đương nhiên tưởng về Đức Phật, tưởng các vị tỳ kheo, tưởng theo cái lời pháp đó. Và cái suy nghĩ mình gì? Suy nghĩ mình duyên nơi cái pháp đó. Cho nên cái xúc đó là cái xúc của trí huệ. Cái xúc đó là cái xúc mình đã đưa đi, đưa đến cái chỗ xuất ly, ra khỏi vô minh, ra khỏi tham ái, ra khỏi chấp thủ. Cho nên hàng ngày mình được nghe pháp, hàng ngày mình được pháp đàm, hàng ngày mình được đọc kinh trao dồi đó, là mình cũng đang dùng cái xúc để tu. Hết sức là quan trọng trong cái xúc này. Mà như vậy thì xúc là các nghiệp sanh khởi. Như vậy mình sanh khởi cho cái gì? Mình sanh khởi cho các nghiệp gì? Mình sanh rỡ cho cái nghiệp không đen không trắng để đi đến nước bạn, phải không? Người ta mở ra thì người ta coi những cái phim ảnh này nọ, cái người đẹp, ảnh đẹp này nọ, mình mở ra mình coi cái quán bất tịnh thì mình cũng xúc vậy, chứ đâu phải là không xúc đâu. Nhưng mà cái xúc đó là đưa đến gì? Chấm dứt dục và tham, đoạn tận dục và tham ở trong sắc. Hãy hết sức thì sâu sắc cho cái xúc này không? Chứ đâu phải là mà mình không xem. Mà nếu như mình mở rồi mình xem những cái khác, xem những cái mà đó làm cái duyên nó phát sanh ra cái dục tham, nó tăng trưởng cái dục tham, thì nó tự mình chịu quá. Dạ, làm sao mà người khác giữ cho mình được? Nó tự mình tu. Mình xúc với cái trí tuệ thì nó đưa mình tới cái yểm ly, nhàm chán, là giải thoát. Mình xúc với cái tham ái, với cái vô minh, với cái si mê, thì nó tăng trưởng cái sự mà luân hồi, cái sự ràng buộc, sự chấp thủ. Vậy tôi ở trong chỗ cái xúc này nè, chứ mình đừng nghe rằng xúc là các nghiệp thân thể gì mình không xúc sao được, không xúc là mình biết hạn chế những cái xúc nào. Bữa hôm qua mình có học rồi đó, bất thiện pháp mới sanh khởi là mình hạn chế, dục tham nó sanh khởi, sân nó sanh khởi, si nó sanh khởi, bản ngã nó sanh khởi, tranh đấu nó sanh khởi, sự đúng sai nó sanh khởi, là mấy cái xúc đó hạn chế tránh. Đấy là trung đạo đó. Cho nên xúc đoạn diệt này các tỳ kheo là nghiệp đoạn diệt. Sao mà xúc đoạn diệt? Giờ mình nói rất rõ nè. Bây giờ hôm qua có một cái Phật tử từ bên Mỹ điện thoại về nói thầy ơi, bây giờ con nguyện với Tam Bảo là con bỏ hút thuốc. Và cái tiền hút thuốc đó rồi con rễ dành con gửi gì con cúng chùa. Thầy cố gắng thầy cầu nguyện giúp con vậy. Thì như vậy là sao? Nếu mà họ cố tâm mà quyết tâm mà không có tiếp xúc với thuốc nữa thì như vậy là không có xúc là đoạn nghiệp, thì nghiệp mới đoạn nghiệp, cái nghiệp về nghiện thuốc nó hết. Cho nên xúc đoạn nghiệp là nghiệp mới đoạn nghiệp. Bây giờ cái game cũng vậy, mê chơi trong đó rồi bây giờ bớt bớt từ từ từ chứ bỏ nó luôn, không có xúc cho nó nữa thì cái nghiệp gì về mê game nó hết. Cho nên xúc diệt là nghiệp nó cũng đoạn luôn. Bây giờ mê vô những cái phim ảnh những cái phim ảnh mà xấu rồi bây giờ nó cũng sẽ trở thành một cái chứng bệnh mới nữa đó, cũng nghiện nữa. Tại vì cái tiếp xúc rưới trong đó thì bỏ không được. Thế bây giờ tập tầng lần lần thì dứt không xúc nữa thì nó hết cái nghiệp trong đó. Thì tất cả là do mình xúc. Mình xúc từ từ rồi mình xúc ở trong cái vô minh thì nó sanh ra ái. Thì ái thì nó sẽ thủ, nó sẽ nắm chặt trong đó không buông ra được. Trước khi mình tập phóng thuốc mình đâu có nghiện. Trước khi mình tập chơi game mình đâu có nghiện. Nghiện đâu. Trước khi mình tập đi xem những cái phim ảnh này nói nó mình đâu có nghiện. Nhưng mà sau khi xem rồi là mình xúc ở trong cái vô minh mình không biết rõ nó, cho nên mình ghiền, ghiền là ái đó. Rồi tới lúc bỏ không được nữa, ghiền tới cái mức mà không thể bỏ, không thể thiếu, không thể không có được nữa. Thì tự cái đó là thành nghiệp ba. Nghiệp tức là cái ái thủ, nó yêu thích mà nó còn bám giữ như nó đó. Thì đó là cái nghiệp. Cho nên nếu mà tu cái này nó sâu sắc mà nó hay lắm, hay vô cùng hay luôn. Mỗi tâm, mỗi niệm của mình đều được trí tuệ soi rõ sáng hết. Mỗi một cái sự tiếp xúc của mình. Nếu như đang nhập qua thì chiêm nghiệm cái này nó thật bỏ hết lên rừng tu. Cái con đường này là nó đòi hỏi mình phải dấn thân, thể nhập, phải chứng ngộ. Cho nên mình thấy cái chỗ này mình mở rộng ra đó. Như cái tình cảm nam nữ cũng từ cái xúc chứ gì. Mới ngậm quà có cái chú tới khóc với thầy. Hai cô chú này là ăn ở với nhau. Thì bây giờ cái cô này đó là có bỏ chú này đi theo cái người khác. Người khác thì có danh vọng địa vị hơn. Là chú này giờ đã buồn khổ, thậm chí là muốn tự giận. Thầy mới khuyên bảo, thầy chia sẻ. Thì nói sắp xếp được thời gian thôi lên trên núi vài ngày để thư giãn. Cho cái tinh thần mình nó thoải mái ra, thầy có giải thích, có nói chuyện. Nhưng mà trong đây thì mình nhìn thấy cái gì là từ cái chỗ xúc. Bây giờ trước khi mình quen cái người đó thì mình sống rất là thoải mái, mình không có lệ thuộc. Nhưng mà sau khi mình tiếp xúc rồi từ trong những cái cảm giác cảm thọ đó của nam nữ đó, trong cái tình cảm yêu thương đó là gì, xúc sanh thọ, thọ sanh ái, ái sanh thủ. Đây là trong 12 nhân duyên. Tiếp xúc và nó có cảm giác, cảm giác là yêu thích. Yêu thích thì nó nắm giữ, nắm giữ là nó tạo ra cái nghiệp. Và bây giờ đó mà không có cái xúc đó là mình đau khổ. Nhưng mà có những cái người không vượt qua được luôn, bởi vì cái ái thủ nó quá nặng. Có những cái người họ đi đến chỗ quyên sinh, mà có những cái người thì người ta tìm cái xúc mới, tìm bạn mới, thời gian nó cũng ngồi ngoài rồi bắt đầu tôi tìm bạn mới, tôi tìm cái xúc khác. Nhưng mà ở đây mình nói là nói cho dễ hiểu chút, mình nói gần thôi, tức là từ từ từ nó pha nhò rồi hỏng xúc nữa thì vậy tự nhiên nó hết, nó không còn khổ giống như lúc đầu nữa. Cho nên mới có nhiều cái trường hợp là sang ngang một chuyến đò, sang ngang mà đi qua người khác rồi thì người này từ từ cũng sống thôi. Cho nên cái xúc đó là một chuyến đò sang ngang, rồi bây giờ chết cũng là một chuyến đò sang ngang. Rồi cái người thân trong gia đình khổ, rồi từ từ cũng nguôi ngoai, từ từ. Rồi mất mốt cũng hết nhớ, rồi chết tôi về dĩ vãng mà không nhớ nữa. Cho nên nói về cái xúc này đó, dù mình nghe cái tiếng nhạc đám ma này thì cái tâm mình khác không? Mà nếu mình nghe cái nhạc rap hả? Phải không? Phải không? Nhạc nó kêu bằng gì? Rap hay rock? Rock. Tôi nghe có ông thầy nào bên Nhật, ông chế Phật giáo rồi cái nhạc rock đó, cho thanh thiếu niên nó đi theo. Thì là nó khác, mình nghe cái nhạc đám ma là cái tâm mình khác. Xúc, tác ý, cảm giác, tưởng, mình suy nghĩ theo cái hướng khác. Nhưng mà mình nghe cái nhạc mà rap, nhạc rock thì lúc đó cái xúc của mình nó khác, tác ý khác, thọ tưởng từ khác, suy nghĩ nó khác, nó rất là rõ, phải không? Rất là rõ. Mình nghe cái nhạc Việt gân nhảy lên cũng như lên thi tìm kiếm tài năng của Mỹ, phải không? American Got Talent hả? À rồi đó là nó lên nó nhảy mở nhạc dữ dằn lên, cái hồi ban giám khảo hứng qua đứng lên nhảy luôn à. Thì cái đó chuyện bình thường, ở ngoài người ta thích vậy đó. Nhưng mà mình mới thấy được là gì? Đó là cái sự xúc. Xúc nó tập khởi, cho nên nó nghiệp tập khởi, thấy rõ không? Thì nếu mình tự nhiên á, mà cái người đó lên mà làm một cái gì khác, ca một cái bài bình thường á, thì người giám khảo ta đâu đứng lên ta nhảy. Như vậy người này lên bốc lửa, rực cháy, nhảy ngót rồi nhạc rồi dữ dội lên, thì nên rồi dùng cái từ ngoài đời nó nóng máu lên, phải không? Mình kia nóng rồi nó xúc bên này nó nóng lên, nó truyền lửa rồi bên đây đứng lên nhảy luôn. Thì như vậy là xúc tập khởi, cho nên nghiệp tập khởi. Này cái từ heo ta nói xúc à, là các nghiệp sanh khởi. Mình thấy không? Rồi những cái khi mà ta coi trong phim này ta giống như thiệt luôn vậy đó. Coi trong phim rồi họ khóc, đang khóc hoài, đưa cho mấy cái đoạn mà người nghèo khổ nó coi ngồi này kia cấm khóc nha, à coi vô ngồi khóc, cái xúc tập khởi, nghiệp tập khởi. Nhưng mà cái đó là cái để đây mình xúc để mình sanh ra cái lòng từ bi, cái tình thương, cái trí huệ thì nó khác, còn nếu mình xúc mà nó sanh ra tham sân si là khác. Nó rõ không? Để ví dụ bên đây là ví dụ rõ hết luôn đó. Bây giờ tự nhiên mình mới bước vô chùa thì tự nhiên gặp cái ông sư huynh sư đệ gì đó, ông hầm hầm với mình á, hầm hầm mình á, mà mình không có vô duyên vô cớ, không có gì hết, cứ hầm hầm với mình thôi. Hầm với mình cái thì ông nói ra vài cái câu nặng mình á, thì lúc đó là sao? Xúc tập khởi là nghiệp nó khởi à. Thế cho nên cái quán cái này phải dùng cái từ gì, quán chiếu, để nhìn rõ ở trong hàng ngày của mình, cái sự tiếp xúc của mình. rất là hay, một cái câu đó để cho mình chiêm nghiệm. Đây là cái bài kệ Hô Thiền thầy soạn ra nữa trên núi mình, là tất cả những nghi thức tâm kinh Nikaya hết. Đây là cái thiền ngữ ở trong kinh Thiền Định Tương Ưng Bộ tập 3 trang 31. Hãy tu tập thiền định, vị tỳ kheo có thiền định hiểu biết một cách như thật, sắc thọ tưởng hành thức tập khởi và đoạn diệt, ai hoan hỷ hoan nghênh đắm trước rồi an trú nơi năm uẩn, chấp thủ tạo nghiệp sanh khởi lạc, nên già chết sầu bi khổ ưu não khởi lạc. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Ai không hoan hỷ, không hoan nghênh, không đắm trước và an trú, sự chấp thủ bị đoạn diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này. Cho nên hãy tu tập thiền định, là luôn luôn lúc nào mình cũng nhìn lại thân tâm, danh pháp và sắc pháp. Mình nhìn lại sắc pháp là tứ đại nè. Mình nhìn lại danh pháp là xúc tắc ý thọ tưởng tư nè, coi nó vận hành. Vậy là thiền định á. Thường nhìn lại. Mà mình thường có sự nhìn lại đó, thường có sự quán chiếu á, thì mình sẽ hiểu biết một cách như thật về sắc thọ tưởng hành thức. Hãy biết như thật về sắc thân tứ đại này. Hãy biết như thật về các cảm giác, các tưởng, các suy nghĩ và nhận thức. Mà hãy biết như thật về cái sự tập khởi và đoạn diệt của nó. Từ đâu nó sanh ra? Và làm sao nó chấm dứt? Nó chấm dứt như thế nào? Mà nếu mình hiểu được cái sự mà tập khởi và đoạn diệt của sắc thân tưởng hình thức ấy, như vậy rồi đó, mình không có hoan hỷ, không có hoan nghênh, không có đắm trước ở trong đó, không có ở trong đó, không có ở trong năm uẩn, mình không có hoan hỷ năm uẩn nữa, mình không có vui vẻ đối với sắc nữa, mình không có hoan nghênh đối với cái sắc nữa, mình không có đắm trước đam mê nữa, trói cột nữa, mình không có an trú nữa, mình không có ở trong đó nữa, mình có một cái ý niệm gì từ bỏ nó, xa lìa nó, viễn ly. Chấm dứt nữa, không có tái tạo nữa, không có tái tục nữa, không có tái diễn nữa, không muốn tái ngộ nó nữa. Mà nếu như mà mình không có đắm trước, không ăn trú thì là sự chấp thủ nó sẽ bị đoạn diệt. Như vậy đó là toàn bộ cái khổ uẩn này nó sẽ chấm dứt. Còn nếu như mình hoan hỷ, mình thích thú, mình ham mê, mình đắm đuối, mình ở trong đó thì chấp thủ, mình sẽ nắm chặt nó, rồi mình tạo nghiệp trong đó. Mà nếu nắm chặt tạo nghiệp đó, thì đó mình sẽ tiếp tục sanh. Mà có sanh thì có già, mà có già thì có chết. Như vậy thì sầu bi khổ u não sẽ khởi lên. Như vậy thì cái sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này nó là như vậy đó. Cho nên nếu mà mình không có hoan hỷ, không hoan nghênh, không đắm trước, không an trú, thì cái chấp thủ nó sẽ bị đoạn vậy. Tại sao mình không hoan hỷ, không hoan nghênh, không đắm trước? Tại vì mình sống với chánh kiến, thấy nó là vô thường, khổ vô ngã, không có gì là tôi, không gì là của tôi, không gì là tự ngã của tôi. Mình phải có cái chánh kiến, chánh tư duy vậy đó, như lý tác ý như vậy thường trực á, thì mình mới không hoan hỷ, họ không hoan nghênh, không đắm trước, không an trú. Ở đây nằm quận. Còn nếu mình không có chánh tri kiến thì sao? Không có chánh tri kiến đương nhiên phải hoan hỷ, hoan nghênh rồi. Đẹp mà, ngon mà, tốt mà, danh vật về cho mình mà. Chắc chắn là như vậy nếu không thành tựu chánh tri kiến. Mà muốn thành tựu chánh tri kiến thì sao? Thân cận với bậc chân nhân, nghe pháp từ nơi bậc chân nhân, tư duy ở trong cái pháp đó, nỗ lực thực tập quán chiếu để chuyển hóa. Đó là những cái điều kiện để thành tựu chánh tri kiến. Rồi nếu mình không gặp chân nhân, mình không gặp chân tu đó, mình gặp tà sư, thì càng cho mình phát triển thêm những cái hướng mà dính mắc ở trong năm quận, chấp thủ trong năm quận, chạy theo danh lợi tài sắc. Con phải như vậy, con phải có cái này có cái kia với anh ta, này nọ kia vậy đó. Biểu cảm tưởng đi. Dạ con kính bạch trên sư phụ, kính thưa các huynh đệ. Và hôm nay chúng con thật sự rất là biết ơn trên sư phụ đã cho chúng con học được những cái pháp yếu rất là quan trọng trong cái đời sống tu hành. Thì ngay cái buổi pháp thoại ngày hôm qua, sư phụ đã cho chúng con hiểu biết được có được cái chánh kiến về nghiệp. Thì tiếp nối cái bài học về nghiệp hôm nay, thì chúng con càng được thấm nhuần cái trí tuệ của bậc chánh đẳng chánh giác trong cái sự tu tập hiểu biết về nghiệp. Thì ngay cái việc mà sư phụ nhấn mạnh trong cái sự tập khởi của nghiệp là do nơi xúc, thì cái câu nói mà sư phụ nói mà làm cho thân tâm của con sinh khởi những cái cảm thọ chấn động thân tâm, đó là cái xúc mà của trí tuệ sẽ đưa đến đoạn diệt tất cả các xúc. Thì cái câu nói này làm cho con có rất là nhiều cái tác ý. Thì trong đời sống hàng ngày con chiêm nghiệm, con thấy là mình không thể nào mà không xúc được. Thì mắt thấy, tai nghe, rồi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, nhưng mà dường như mình bị cái vô minh, mình không có thấy được cái thật pháp. Mình sống trong một cái sự mê lầm cho là thường là ngã, mà không thấy được cái tính chất bất an, bất toàn, vô trụ trong cái kiếp sống này. Cho nên mình mãi sống trong cái tranh đua, tranh đấu, bạn ngã, tham ái. Thực ra lòng vòng cũng ở trong năm quận, trong sắc thọ tưởng hành thức. Và đời sống hàng ngày mình cũng bị cái ngục tù sắc thọ tưởng hành thức này nó giam hãm mình. Nhiều khi mình thấy là mình đi đứng thơ thới nhẹ nhàng, nhưng thật sự mọi cái đi, mọi cái làm của mình đều là làm trong cái thọ tưởng hành thức của vô minh. Như một bài kinh, lời kinh mà trên sư phụ chia sẻ, đó là mình xúc chạm với vô minh thì khác ái sanh. Thì đời sống hàng ngày á, mình xúc chạm với vô minh là mình không thấy rõ được cái vận hành của ngũ quận ở trong mình. Rồi mình sống ở trong cái chỗ không thấy biết rõ như thật, về sự tập khởi, sự đoạn diệt của ngũ uẩn này. Cho nên mình chấp thụ ở trong đó. Thì chính cái sự chấp thụ này thì chính là cái nhân của sanh hữu. Xúc sinh thọ, thọ sinh ái, ái sinh thụ, thụ sinh hữu. Cái nhân của sanh hữu này chính là cái tâm mình hướng đến một cái đời sống khác, ưa thích cái sự tái sanh. Và như vậy, có sanh rồi thì không thể nào mà không tránh khỏi cái già bệnh chết, sầu bi khổ u não. Và tập khởi toàn bộ khổ uẩn này, cái câu tập khởi toàn bộ khổ uẩn này là con chiêm nghiệm rất là nhiều. Thực sự cái khổ uẩn này là gì? Nếu như mà mình để tâm mình chiêm nghiệm trong cái khổ uẩn này thì mình sẽ thấy được rằng khổ uẩn này chính là ngay nơi cái năm uẩn này là nó đã là cái cội gốc chứa nhóm của khổ đau. Mà nếu như mình không thấy biết được, không thiền định, không quán chiếu để mình có được cái trí tuệ về ngũ uẩn thì mình sẽ không có thể mà xuất ly ra được cái ngũ uẩn này. Mình chấp thụ bởi ngũ uẩn này cho là ta, là tự ngã của ta, để rồi mình sống trong cái vô minh, sống trong cái mê lầm và tạo nghiệp. Thì cái câu nói mà con chấn động thân tâm hôm nay đó là: nếu như mình xúc bằng cái trí tuệ sẽ đưa đến cái sự chấm dứt tất cả các xúc. Cái câu nói này con nghĩ là phải khắc vào trong tim, trong tâm tụy của cái người hành giả tu tập. Vì sao vậy? Vì thực sự nếu như mà đời sống hàng ngày một người hành giả khéo xúc mà hướng đến cái mục đích mà trong kinh nói là thiện gia nam tự vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, thành tựu cái cứu cánh phạm hạnh vô thượng, hướng đến cái chỗ chấm dứt cái dòng luân hồi bất tận. Thì khi nãy con có nghe trên sư phụ có những cái tác ý cho chúng con, khi mà mình nghe cái tiếng nhạc đám ma đó thì cái nhĩ xúc của mình đó, nó làm cho mình sinh khởi những cái thọ của cái sự nhàm chán trong cái kiếp sống sanh tử này, đầy dậy những khóc than, đầy dậy những cái khổ lụy, đầy dậy những cái than oán, những cái khổ đau. Và cái hình ảnh mà thầy cho chúng con thấy cái ví dụ hai cái người bạn nghe cái tiếng trống, cái tiếng kèn trống của cái đại hỷ việc vui mừng, thì cái người bạn kia thì vui mừng, nhưng mà cái người bạn đó nói là bây giờ mình thấy cái tiếng kèn, tiếng trống này nó vui mừng như vậy đó, nhưng mình sẽ không thấy được cái tiếng kèn, cái tiếng trống đó, của sự đau buồn trong tương lai như thế nào. Cho nên mình chỉ thấy được những cái gì ở trước mắt mà mình không có dùng cái tuệ quán vô thường và không có thành tựu được cái trí tuệ thấy được cái sự nguy hại đối với lại cái pháp đó để mà mình xuất ly nó. Đức Phật nói là vô thường khổ chịu sự biến hoại. Các pháp nào cũng vậy, đều đi đến cái chỗ tiêu ma hoại diệt, đó là sự nguy hại. Nếu như mà mình chiêm nghiệm thấy được những cái tướng của khổ đau biến hoại trong những cái pháp mà mình chấp thụ, mình ái luyến, thì mình sẽ xuất ly ra được, vượt thoát ra được những cái sự trói buộc này. Thì những cái mà mình xúc, để làm sao mình sinh khởi được một cái tâm xuất ly, một cái tâm hướng đến giải thoát, không còn chấp thụ. Vì chấp thụ là cội nguồn của khổ đau và sinh tử. Thì hôm nay con thấy được trong cái tinh thần của cái bài học hôm nay là cái người tu chúng ta là phải hân hoan khi mà mình được tiếp xúc với thiện pháp, được lắng nghe các bậc thiện tri thức chia sẻ, khai thị, chỉ dẫn cho mình cái con đường hướng đến chấm dứt cái nỗi thống khổ của luân hồi. Thì chúng con cảm thấy cảm niệm ân đức rất lớn đối với trên sư phụ đã tạo một cái nhân duyên thù thắng, đó là dựng lập cái đạo tràng Linh Quy Pháp Ấn, để chúng con thực sự sống được một cái đời sống gọi là độc cư thiền định. Thì trong kinh Đức Phật thường hay nói đây là ngôi nhà trống, đây là dưới gốc cây, đây là mộm đá. Các ông hãy tinh tấn thiền tư, chớ có phóng dật, chớ có để hối hận về sau. Đây là lời giáo giới của Như Lai cho các thầy. Thì chúng con rất là cảm niệm ân đức của sư phụ đã tạo cái duyên thù thắng cho chúng con có được những cái duyên lành, có được một cái môi trường tu tập như Linh Quy Pháp Ấn, để chúng con có thể sống được một cái đời sống chân chánh của người xuất gia, đó là được sống ở nơi xa vắng, tránh những cái xúc mà đưa mình đến cái sự nuôi dưỡng tham ái các bất thiện, mà hướng cái xúc này được lắng nghe thiện pháp, pháp đàm học hội, được chia sẻ, làm cho chúng con được hân hoan và lớn mạnh trong thiện pháp. Vì trong kinh Đức Phật nói là không từ bỏ gánh nặng đối với thiện pháp, không từ bỏ gánh nặng đối với viện ly. Thì sư phụ đã thực sự đã trao hai cái gánh nặng này cho hàng đệ tử chúng con, đó là gánh nặng của thiện pháp và gánh nặng của viện ly. Mà chúng con cảm thấy ân đức quá lớn. Và hiện tại chúng con đang ngồi ở đây, chúng con cũng đang được sư phụ trao cái gánh nặng của thiện pháp, gánh nặng của viện ly. Tại vì khi mà chúng con nghe những lời sư phụ chia sẻ từ trí tuệ của bậc chánh đẳng chánh giác, thì chúng con đã thấm nhuần được và lớn mạnh được trong cái thiện pháp, và hướng đến cái sự xa lìa, cái sự nhàm chán đối với đời sống vô thường mong manh tạm bợ này, đầy dậy những khóc than, sự tranh đấu, cho chúng con xa lìa những cái ác pháp bất thiện, để thành tựu được cái trí tuệ bất tử. Thì hôm nay trong lòng con dạt dào rất là nhiều cái cảm xúc, thì nhớ nghĩ đến ân đức của Đức Phật. Nếu không có Đức Phật để mà thi thiết, để mà chỉ ra cái con đường chấm dứt cái khổ đau này, thì không biết bản thân con và tất cả những chúng sanh thì còn đắm chìm trong cái dòng luân hồi khổ đau này không có cùng tận. Thì hôm nay chúng con được trên sư phụ dành thời gian để chia sẻ cho chúng con về cái hiểu biết về nghiệp, này trong đó là thấy biết được cái sự vận hành đó của tâm pháp. Mình phải luôn chánh niệm quay về nhìn lại mọi cái vận hành của tâm pháp của mình khéo tác ý để mình hướng cái xúc của mình làm cho minh và giải thoát được hiện lộ. Vì khi mà mình hướng đến cái minh và giải thoát thì cái vô minh, cái tham ái á, nó sẽ được tẩy trừ. Và nếu như mình hướng cái xúc của mình á, làm nuôi lớn cái vô minh thì cái con đường giải thoát á, sẽ còn rất là xa. Thì do vậy khi mà con nghe sư phụ nói là xúc của trí tuệ sẽ hướng đến chấm dứt tất cả các xúc, thì trong đó con sinh khởi những cái tác ý như thế này, là mình phải nỗ lực tu tập thiền tư, nghe pháp, phải khéo chánh quán về ngũ uẩn này là vô thường, là khổ, là trống rỗng, là ung nhọt, là mũi tên. Quán chiếu những cái dục ái là hố than hừng, quán chiếu những cái sự sân hận nóng giận chấp ngã ta đây là những con rắn độc, quán chiếu cái sự si mê của mình, những cái tà kiến của mình không thấy được cái thật pháp. Mình phải quán chiếu đó là như trong bóng đêm, lạc vào trong rừng u mê như vậy thì mình không thấy được ánh sáng, thì không bao giờ mình ra khỏi được cái khu rừng của vô minh tăm tối này. Thì hôm nay con có những cái cảm nhận về cái buổi chia sẻ của sư phụ. Thì lời nói sau cùng thì chúng con kính nguyện trên sư phụ cùng các huynh đệ ở đây là thân tâm luôn được an lạc và thành tựu được giới hạnh thiền định trí tuệ viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên con xin thành kính tri ân trên thầy đã có buổi pháp thoại sáng ngày hôm nay, nói về vấn đề nghiệp. Thì cái điều quan trọng sáng ngày hôm nay thầy nhấn mạnh thì do xúc sanh khởi, do có xúc nên là do có nghiệp. Thì con vẫn đang thắc mắc một cái chỗ, đó là trong cái phần mà duyên sanh pháp đó, thì do có xúc sanh khởi ra thọ tưởng và tư. Thì trong cái phần mà bảy trí về thức ở trong cái quyển ngũ uẩn đó, thì do có danh sắc nên là thức sanh khởi, và chưa cái phần danh đó thì lại ghi là thọ tưởng tư xúc tác ý. Và trong 12 nhân duyên thì cũng là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên sáu xứ, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên sáu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái. Thì trong cái phần mà ý con ở đây, con đang thắc mắc cái vấn đề là khi mà trong cái phần danh ấy ghi là thọ tưởng tư xúc tác ý, thì ở đây con suy nghĩ rằng có phải là khi mà sáu căn tiếp xúc với sáu trần á, có cái sự rõ biết thì nó sinh ra xúc. Thì cái xúc ở đây là cái xúc thứ nhất, xúc thứ nhất, rồi mình có cái thọ, có cái tưởng, cái tư. Thế sau khi có cái thọ tưởng tư đó thì cái xúc thứ hai đó, cái xúc thứ hai thì ở đây chính là cái ý xúc. Tại vì cái đối tượng của ý, ý căn ấy chính là ý căn mà tiếp xúc với thọ tưởng tư và cái sự rõ biết của ý, ý thức thì sinh ra ý xúc. Thì cái ý xúc thứ hai này ấy, thì có phải là cái ở đây mới là diễn đến cái tạo nghiệp hay không? Tại vì là trong một cái bài kinh con nhớ là Đức Phật có giảng cho một cái vị tỳ kheo, mà cái vị tỳ kheo này đi khi Đức hỏi Đức Phật, mà khi Đức Phật đi đi ôm bát đi khất thực ấy, hỏi đến ba lần thì Đức Phật mới trả lời. Tại vì cái vị này mới nói là vị Bà La Môn mới nói rằng là nếu mà Đức Phật không trả lời thì nhớ chút nữa còn chết thì sao. Thì Đức Phật mới nói cho vị Bà La Môn này là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong cái ngửi chỉ có cái ngửi, và trong cái nếm chỉ có cái nếm thôi. Thì ý ở đây ấy, tuy là cái xúc ban đầu ấy có cái xúc, nhưng mà mình không có, mình đoạn ngay cái phần mà diễn đến cái tiến trình diễn đến cái ý xúc thứ hai. Thì đây con đang thắc mắc đấy, tại sao hàng ngày trong cái cuộc sống thì mình vẫn có xúc vậy? Nên là nếu mà cái xúc đầu tiên mà nó tạo thành nghiệp đó, thì con đang thắc mắc. Thì hàng ngày thì mình vẫn thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm. Mà nếu mà cái xúc này á, nó đưa mình đến những cái thọ, cái tưởng, cái thức, rồi nó lại, nếu mà mình không có dừng được cái suy nghĩ đấy, cái thọ, cái tưởng, cái hành này, nó đưa mình thì mình lại sinh khởi ra những cái xúc mới. Thì chính những cái xúc mới này nó cứ lâu ngày nó huân tập như vậy thì nó mới thành, tạo thành ra nghiệp. Và nghiệp ấy, nó cũng là cái thói quen của bản thân mình, thì do cái tiếp xúc lâu ngày cứ lặp đi lặp lại. Và cái điều con băn khoăn ở đây thì đại loại là cái nghiệp này có phải là do cái xúc mà nó cứ sanh khởi lâu ngày như vậy, và do có phải là cái từ cái xúc thứ hai nó mới bắt đầu sinh khởi ra nghiệp hay không? Thì con xin trên thầy từ bi chỉ dạy cho con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thực ra cái vấn đề ở đây đó, nếu mà nói theo cái câu hỏi của Pháp Minh á, thì cái vấn đề quan trọng ở đây không phải là cái xúc, mà vấn đề quan trọng ở đây là phải vô minh. Thành ra khi mà Đức Thế Tôn nói rằng trong cái thấy chỉ có thấy, trong cái nghe chỉ có nghe, trong cái ngửi chỉ có ngửi, phải biết cái cảnh giới là cảnh giới gì không? Nó không phải cảnh giới của phàm phu. Tại vì cái người thấy được pháp á, và cái vị mà hỏi pháp đó, người đó không phải cái bình thường. Cái căn cơ của người đó đã tới cái mức mà Đức Phật nói cái bài kinh đó, thì nữa mình sẽ học kỹ. Nhưng mà ở đây á, cái vấn đề gì? Cái vấn đề ở đây là nó do cái câu hỏi này cho nên nó không dừng lại cái chữ xúc, mà mình phải xét sâu vô về cái nguồn gốc của nó. Bởi vì đó, khi bây giờ mình nói đi, giờ mình nói thực pháp mà không có nói trong cái ngôn từ lý thuyết nhiều, giờ mình nói thực pháp trong đời sống mình thôi, giờ không có nói thì ai, nói bản thân mình đi, con mắt mình nhìn thấy đó, phải có thấy là thấy không không? Vì mình thấy cô gái đẹp, thấy một người mẫu đó, thì có phải thấy là thấy không? Có phải trong cái thấy đó chỉ là thấy không? Nếu mà mình đem cái này mình ứng dụng tu á, làm sao mình tu được? Tại vì đó, cái thấy của mình á, từ cái bản chất của con mắt cho đến các sắc, cho đến các nhãn thức của mình á, rồi cho đến thọ tưởng hình thức của mình, đều là một khối dày của chấp ngã vô minh. Cho nên trong cái thấy của mình là trong cái thấy của vô minh, nó không phải là thấy của chánh tri kiến. Cho nên cái xúc đó nó sẽ tạo ra cái nghiệp tiếp tục của cái vô minh đó. Cho nên vô minh duyên hạnh nó rất là rõ. Tại cái vô minh là cái không có sáng tỏ, không có thấy rõ, không có nhận biết được ngũ uẩn. Cho nên đó, thân hành, ý hành, khẩu hành của mình đó, là hành động theo cái gì? Hành động theo vô minh. Hành động theo vô minh. Mà hành động theo vô minh đó, thì là đưa tới cái nghiệp. Chứ bây giờ cái nghe của mình đó, mình nói giờ cái nghe bình thường đi, thấy một người đẹp, nghe một cái tiếng nói hay là một cái lời nhạc êm ái, thì đương nhiên là không thể thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe rồi. Rồi bây giờ đó, thấy một người xấu xí, một người mà mình không có ưa, mà lúc đó là sao? Mình không có thích. Rồi bây giờ thấy một người không đẹp, không xấu, cũng có thích mà cũng không có ghét, thì lúc đó là sao? Thì tất cả cái thấy của mình đều thấy trong vô minh. Thấy rõ có mình, tôi đang thấy, và có cái người đó, người đó là người không đẹp không xấu. Thì lúc đó đó, cho nên mình học cái bài kinh giới phân biệt hay lắm. Lúc đó thì căn trần thức thọ tưởng hành của mình đều là một khối vận hành của vô minh hết, vô minh và tham ái hết. Dầu cho đẹp hay là xấu, hay là không đẹp không xấu, nhưng mà cái nhìn của mình là trong cái nhìn của vô minh và si mê, tham ái và chấp thủ. Tại vì sâu sắc ở trong ý tưởng là tôi mới, tôi đang gặp một cái người đẹp, rất đẹp, tôi đang gặp một người rất xấu, và tôi đang gặp một người không đẹp cũng không xấu. Thì cái xuất phát điểm của cái nhìn đó, đó là cái gì? Có phải cái tôi không? Chừng khi nào mà mình thấy được pháp, tức là mình thấy rõ đây chỉ là tứ đại thôi, sắc pháp, đây chỉ là nhãn căn thôi, đây chỉ là sắc trần thôi, đây chỉ là có ba cái này nó hội tụ lại, thì vào thọ lại xúc được cái thọ này kia nọ, tất cả những cái chuyện này mình thấy rõ được hết, tất cả như vậy đó, mà gột sạch cái, tẩy sạch cái nhìn của tôi và của tôi đó, mà tới cái chỗ mà bất động tâm của A-la-hán đó, thì lúc đó mình là thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe. Còn bây giờ cái thấy nghe mình là đầy dễ dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu, đầy dễ tham sân si trong đó hết. Còn cái xúc thì đâu phải xúc một, xúc hai đâu, nó vô lượng xúc, nó vi tế lắm. Cái xúc của nó trùng trùng vô tận ở trong đó, chứ không phải nó là có xúc một, xúc hai. Bây giờ cho mình phải học qua bảy trí về thức. Bây giờ cái lỗ tai mình nghe cái tiếng đám ma nãy đó, nghe tiếng càng đám ma đó, là phải xúc không? Phải xúc không? À, khi mà xúc như vậy đó, thì mới nói cái trình tự. Có lỗ tai nè, có tiếng nè, có sự rõ biết của tiếng nè, đây là căn trần thức giao thọ với nhau, đó là cái sự xúc đó. Tại xúc mà nó sanh ra thọ, phải không? Có cái cảm giác buồn, đam ma, tưởng, thấy hình ảnh mấy người đó lại dưới khóc dưới đội đám tang dưới, thấy hình bóng mấy ông thổi kèn dưới mặc đồ trắng. Đó là tưởng, hành, suy nghĩ. Suy nghĩ như nãy nghe nó mới có hai mấy tuổi thì tội nghiệp quá. Suy nghĩ, thức, rõ biết được những cái đó. Rõ biết được những cái đó. Thì ngay cái chỗ mình rõ biết được những cái thọ tưởng hành thức đó đó, cái thọ tưởng hành đó đó, cái biết được thọ tưởng hành đó đó, thì trong đó là cái xúc nó tiếp diễn nữa rồi mình mới biết chứ. Thì trong tâm mình nó phải có nè, cảm giác nè, nó phải có tưởng nè, nó phải có suy nghĩ nè. Đó, từ trong đó rồi đó nó mới sanh ra cái thức nữa nè, cái ý thức nữa nè. Nãy là cái ý căn mình để ý, mình để ý vô, mình để ý thì mình mới thấy, mới thấy lúc đó mình có cái cảm giác gì chứ. Mình để ý mình mới thấy lúc đó mình đang có suy nghĩ gì, chứ mình không để ý có khi mình đang suy nghĩ mà mình cũng không để ý luôn, mình lo dọn ngoài đó. Cho nên hỏi đang tôi đang nghĩ gì thì tôi nhớ là coi tôi quên rồi. Tại lúc đó mình không có để ý. Cho nên mình mà học cái duyên sanh pháp, học qua cái bảy trí về thức nó sâu rồi, tại vì thì chưa muốn giảng đó, nó sâu sắc lắm. Phải mình có sự thực tập, nhìn lại nhiều mình mới thấy cái ý xúc nó rất là sâu sắc. Thì ý xúc đó đó là nó phải qua cái thọ do nhĩ xúc sanh ngoài, rồi mới vô cái ý xúc ở trong đó. Mà cái ý xúc ở trong nó không có dừng lại một xúc ra đâu, nó xúc đó rồi nó sanh ra nữa, rồi thọ tưởng hành nó sanh, rồi cứ vậy nó sanh vô tận như vậy, gọi là chúng sanh. Chúng nó sanh khởi. Cho nên khi con mắt mình tiếp xúc với sáng ngoài đâu phải gì thì xong đâu. Rồi vô tới trong khi mà cái mà thọ tưởng hành thức nó vận hành ở trong đó, ý xúc ở trong mà nó qua cái giai đoạn xúc thứ hai nữa. Xúc với pháp trần ở trong, ý xúc á. Rồi xúc cái đó rồi nó sanh ra thọ tưởng hành thức nữa. Cho nên trong cái lúc mình ngồi thiền mà mình nhìn thấy không? Cái tâm mình vận hành ghê gớm lắm. Cho nên cái vấn đề ở đây đó là cái câu hỏi này nó không dừng lại ở cái chỗ xúc, mà nó phải phân tới cái tận nguồn. Nguồn đó là gì? Nguồn cội cái là vô minh, là không có chánh kiến. Nhìn sai, đó là nhìn ở trong thân kiến, chứ không phải là chánh kiến. Mà nó bắt nguồn, nó xuất phát điểm từ ở chỗ thân kiến. Cho nên nó nhìn toàn bộ sai hết, giống như mang mắt kiến đen thôi. Thì làm sao mình có thể tu chỗ thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe được. Cái gì thấy, cái gì nghe? Tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi xúc, tôi biết. Đó là lời vô minh rồi, là thân kiến rồi. Mà chưa phá được cái này làm sao mà mình tu cái chỗ kia được. Cho nên cái chỗ mà bất động là hán thì cái chỗ thấy chỉ là thấy thôi, nghe chỉ là nghe thôi. Đó là bất động tâm giải thoát. Tâm giải thoát và tuệ giải thoát rồi, tức là hoàn toàn thoát khỏi cái mà tư tưởng tôi của tôi và tự ngã của tôi. Hoàn toàn thoát hết cái tư tưởng đó rồi đó. Thì tới cái bậc bất lai đó, mà còn có cái vi tế, mà còn như cái năm cái thượng phần kiết sử đó, thì trong đó còn mạng ở trong mà. Đó cho nên đó, là mình phải là cứ y cứ theo trong kinh, không có nghe mấy ông thầy sau này nói. Dầu cho ông đó là ông gì cũng gì nữa, lấy bậc chánh đẳng giác làm chuẩn tắc tu hành thôi. Chỉ có điều đó, thầy biết rằng mình đánh vô cái này mạnh quá, có khi mấy chú rúng động, là bởi vì bây giờ không còn gì nữa. Không còn bất cứ một cái gì nữa. Cứ như ngày xưa đó, nghèo á là không có đất cắm dùi, bây giờ nghèo tới mức không có dùi để cắm. Đó là cái câu nói của Hương Nghiêm Trí Nhàn, thiền sư Trung Hoa. Nhưng mà bây giờ thầy đó nói thêm câu nữa, bây giờ là không có người để mà cấm. Thầy nói thêm cái câu sau nữa, nói là ngày xưa nghèo không có đất cắm dùi, bây giờ nghèo tới mức không có dùi để cấm. Bây giờ thầy nghèo tới cái mức mà không có người thì ai cấm? Đó là thiền sư rồi đó, nhưng mà bằng cái nhìn của Nikaya rồi cũng chưa. Bởi vì còn người nữa. Cho nên là mình học cái này rồi đó, mà nếu mà mình đi vào được rồi, cái trí huệ của mình đó, nó khủng khiếp lắm, nó sư tử. Bởi vì nó phá hết tất cả pháp, không còn một cái gì nữa đó. tan tành hết. Bây giờ mình chưa tới rồi mình mới bắt đầu trên con đường đó, mình học đó, mình dung bồi cái trí huệ từ từ. Thì mấy vấn đề là phải vững cái niềm tin rồi rồi là kiên trì, từ từ nó được, không phải một tháng năm được đâu. Thầy tới giờ cũng đang tập thôi, chứ nhìn lại nó còn xấu hổ, hổ thẹn nhiều cái mình còn sai quấy trật lắm. Nhưng mà vững cái lòng tin để mình tiến. Bởi vì vô cái trí huệ này là nó phá vỡ tất cả pháp, không còn một cái gì tồn tại nổi với nó nữa hết. Mà có như vậy nó mới là dập ngang tung hoành trong tam giới, không còn cái gì làm khổ nữa, nó bị đoạn tận tất cả khổ luôn, không còn cái nguyên nhân gì để làm cho mình khổ được nữa hết. Nên mình phải học cái bài kinh giới phân biệt, rồi phải học bảy cái trí mà về thức. Tại sao mà thầy đã chia sẻ về bảy trí về sắc, bảy trí về thọ, bảy trí về tưởng, bảy trí về hành rồi, nhưng bảy trí về thức thì không chia sẻ? Cái đó phải trong khóa tu, mà mấy người này phải ngồi thiền nhiều, thiệt nhiều mới học cái đó được. Tại vì đó khó thấy lắm, ta ngồi thiền 40 năm còn chưa thấy được ý xúc nữa đó, còn chưa biết được cái ý xúc là gì đó. Không phải chuyện đơn giản đâu. Bây giờ mấy chú vô hỏi thử cái mấy thầy bên thiền tông đó, tu 30-40 năm rồi đó, vô hỏi thử cái ý xúc là gì, không biết. Cho nên cái này lúc đầu thì cũng sốc nhiều cái lắm, nhưng mà tới chừng mà mình càng đi vào rồi thì mình mới càng thấy mà khiếp. Chính như vậy cho nên là hôm nay là cho đi tu bộ vị.